Khế ước hôn nhân, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lúc này nắng như đổ lửa. Không hiểu sao tụi con trai trong lớp lại ra sân đá banh cho được. Cứ tưởng cả lớp không có ai ngoài tôi là con gái đi chứ. Ai ngờ lại có Khả Vi đến. Vừa thấy Tôn Phong, cậu ấy đã chạy đến nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cố lên nhé, Phong. Tôi nghĩ tên biến thái đó nhất định sẽ vui lắm khi được Gus quan tâm đến. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự sung sướng. Cảm ơn Vi, nắng quá mình qua kia ngồi đi. Mọi người chưa đến đủ mà. À, Hạ cũng vào luôn đi. Cậu ấy niềm nở gọi tôi. Đương nhiên là tôi sẽ không chấp nhận ngồi chung với hạng người đó. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy là không thể nào chịu nổi. Suốt ngày cứ chạm mặt nhau. Tôi cau mày lại nhìn hắn che nắng cho Khả Vi vào bóng mát. Lố lăng, tôi nói lí nhí trong họng. Mình cũng vào thôi. Thiên Khang nắm tay tôi để đi đến đó. Khoan nhưng mà, lời nói lúc nào cũng trái lại với hành động. Bản thân dù không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết với nhau nhưng cản cửa nào lý trí cũng không ngăn lại được con tim. Khả Vi thấy tôi cùng Thiên Khang nắm tay nhau. Liền bật cười, còn lén nhìn xem thái độ của tên kia như thế nào nữa chứ. Đừng nói là hai người. Khả Vi nói khá to. Chấm, tôi lập tức buông tay ra. Mặc dù hai chúng tôi không có gì thật nhưng nghe câu nói có phần bới móc đó. Thâm tâm tôi có chút không thích. Khi nào quen nhớ nói nha. Tôn Phong bất ngờ nói. Nè, có im cái miệng lại không thì bảo. Biết gì mà nói. Thật sự cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Nè sư tử, khi nói chuyện với người khác thì nên dùng chủ ngữ vào. Nói không vậy thì chả biết đang nói với ai đâu. Hắn hôm nay to gan thật. Dám vênh váo làm tôi xấu hổ trước mặt người khác như vậy. Được lắm, chờ xem tôi sẽ làm gì để trừng trị bản tính chó điên ấy. Tôi bỏ đi sang chỗ khác ngồi. Mọi người trong lớp cũng có mặt đầy đủ để bắt đầu trận banh rồi. Trời nóng, đến nỗi cơn gió thoảng qua cũng chả mát lành gì. Ôi bức nóng nực thế kia mà bọn con trai đá hay say quá chừng. Quả nhiên là Thiên Khang. Cậu ấy thật xuất sắc trong mấy việc thể thao này. Liên tiếp mấy trái chuyền banh sang lưới đối thủ. Còn cái tên kia cũng chẳng kém cạnh gì. Cũng tài cũng giỏi mà ngặc một nỗi là... Quá điên, tôi cứ ngồi lẩm bẩm một mình đến khi Khả Vi bắt chuyện. Hình như, Diệp Hạ không thích nói chuyện với Khả Vi. Ý Vi là sao? Nhìn ra sân, nếu như Hạ và Khang có tình cảm với nhau như vậy, thì Vi đến với Phong. À, việc đó hả? Không có gì mà phải áy náy cả. Còn Hạ với Khang là bạn rất thân với nhau từ nhỏ. Đừng nghe tên điên kia nói gì hết. Thấy Khả Vi bỗng nhiên có tinh thần trở lại hẳn. Tôi cảm thấy mình vừa làm cái gì đó sai sai thì phải. Hai tay tôi cứ cau xé lẫn nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nước của Phong nè. Khả Vi cầm chai nước đưa cho Tôn Phong khi trận đấu vừa kết thúc. Cả lớp bỗng dưng ồ lên một tiếng rõ to. Có mấy đứa tỏ ra ghen tị, nhất là Phong rồi nha. Đó giờ chưa thấy ai được vu cưng như vậy. Chà, kiểu này chắc hai đứa nó quen nhau rồi. Nghe chói cả tai. Tôi đâu chịu ngồi yên. Bất thình lình đứng lên, đi lại chỗ Thiên Khang, đặt chai nước lên tay cậu ấy, cố nói một giọng hết sức dịu dàng. Này là dành cho Khang đó. Bọn nó lại một phen hú vía. Tôn Phong nhìn tôi chân chân. Chai nước hắn vừa mở nắp lại đóng đi. Còn Thiên Khang, tôi nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh liên hồi của cậu ấy. Hạ cũng uống đi, trời nắng vậy mà, cách Trương.